Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 818, nàng không bao giờ nữa thúi. Đáy biển thâm uyên, vô tận màu đen khí trời đất hòa hợp bao phủ ở tinh thần thế giới bốn phía. Đây cũng là lão bà không có cách nào rời đi nơi đó. Bị trục xuất nguyên nhân đi. Nhâm Nhất đem hai ma mang đến nơi này. Đối mặt rộng lớn vô ngần hồn độn khí. Cho dù là một mực vẻ mặt nhàn nhạt ma, cũng không kích động đến nghẹn ngào gào lên. Nhiều như vậy, đều là hồn độn khí. Không đúng, ta không phải đang nằm mơ chứ. Mới vừa rồi, hắn chỉ là hút sạch một chút xíu hồn độn khí. Đều cảm thấy đạt tới ma sinh đỉnh phong. Cả người khoái hoạt phải nghĩ muốn đại hống đại khiếu. Phía sau, hay là bởi vì đối huyễn ma thất vọng. Lúc này mới áp chế đi xuống. Huyễn ma so với hắn phản ứng cũng không khá hơn chút nào. Không dừng được lắc đầu lau con mắt. Tựa hồ không thể tin nổi trước mắt mình thấy. Ta nhất định là tại nằm mơ. Ai tới đánh ta một cái tát. Ma trở tay liền muốn cho nàng một cái tát. Mau đánh đi lên thời điểm. Còn sợ cắn trả. Không thể không thay đổi vì vỗ nhẹ. Tỉnh lại đi đi. Đừng ở chỗ này mất mặt. Trải qua một phen kích động. Bây giờ hắn đã bình phục tâm tình. Nhâm Nhất chính là một kỳ tích người sáng tạo. Đi theo như vậy huynh đệ đi. Thế gian này không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nhìn vô tận hồn độn khí. Hai cái mặc dù ma thèm nhỏ dãi. Lại cũng không có mất lý trí nhảy xuống. Mà là nhìn Nhâm Nhất. Hắn bất động. Bọn họ cũng bất động. Sau một lúc lâu. Ma phá vỡ yên lặng. Huynh đệ. Ngươi đi xuống đi. Ta che chở ngươi. Có hắn ở. Kia hồn độn khí nếu thật sẽ làm bị thương nhân. Hắn cũng có thể mau sớm hấp thu. Cứu hắn một mạng. Nhâm Nhất tâm tình thực ra không tốt lắm. Nếu thật chứng thật. Cái này hồn độn khí không thể gây tổn thương cho hại hắn. Tiểu Nam hài chết vô ích một trận. Để cho hắn như thế nào an lòng. Hắn vốn là hồn thể. Này vừa chết. Chính là hoàn toàn tan tành mây khói. Thế gian này. Bao gồm vong hồn đại thế giới. Cũng sẽ không còn có hắn vết tích. Tiểu bối bối thanh âm đột nhiên từ thiên thế trong kính truyền tới. Chủ nhân, có lẽ, ngươi có cơ hội đem hắn cứu trở về. Thế nào cứu? Nhâm Nhất vội vàng truy hỏi. Nếu có thể, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ không tiếc. Chủ nhân, thăng cấp thiên thế kính. Chỉ cần tu vi của ngươi đi đến độ cao nhất định. Ngươi liền có thể hồi tưởng đi qua. Thay đổi vận mệnh, đem hắn hẳn phải chết trong kết cục vớt đi ra. Vấn đề là, làm như vậy, rút dây động rừng, cái thế giới này có thể hay không bởi vì cứu hắn, mà phát sinh rối loạn. Hắn không thể nhân vì lợi ích một người, liền đưa người bên cạnh lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như vậy dính dấp rất mạnh miệng, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, nếu có thể vớt đi ra. Vậy đã nói rõ có thể chặt đứt đã qua tương lai là không phải là nhân quả. Ngươi chỉ có đi làm, mới có thể biết đi. Đây chỉ là một phương hướng lớn. Cụ thể, cũng không phải nàng một cái linh sủng có thể dò thám biết đến. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Thật có ngày hôm đó, ta nhất định cứu hắn trở lại. Bây giờ, nên tiến hành thí nghiệm lúc. Ma đại ca, hết thảy kính nhờ. Nhâm Nhất đem tài sản tánh mạng. Hoàn toàn ký thác vào trên ma thân. Nên biết đạo. Ma phàm là do dự một chút. Hoặc là ý xấu. Hắn đều đem sẽ chết tại đây cái hồn độn khí bên trong. Nhâm Nhất cần muốn cường đại. Hắn phải cố gắng đi đến thần đê độ cao. Nếu không lời nói. Lại không thể tìm về vợ con. Hoặc là tác thành cho hắn. Hoặc là liền để cho hắn chết ở chỗ này. Hết thảy quy về bụi trần. Sống hay chết. Thì nhìn này một hỏng bét. Hắn đánh cuộc. Không mang theo một chút do dự. Hắn mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Nhảy vào khí trời đất hòa hợp bên trong. Vô số màu đen chất khí. Cùng mất linh khí có chút tương tự. Mang theo chiếm đoạt sinh linh hiệu quả. Nhâm Nhất đến. Thật giống như một viên nung đỏ cục đá. Ném vào lạnh như băng trong nước. Toàn bộ khí trời đất hòa hợp trong nháy mắt hướng hắn vọt tới. Mới vừa mới tiếp xúc, Nhâm Nhất cũng cảm giác được một cổ đau nhức đánh tới. Cả người đau đến gào khóc kêu to. Không được, nhanh, cứu huynh đệ của ta. Mà nhảy xuống, muốn thay Nhâm Nhất hút sạch này khí trời đất hòa hợp. Nhưng mà, hắn thật sự là đánh giá quá cao mình. Coi như cái này khí trời đất hòa hợp là vì ma mà đặc biệt chuẩn bị. Nhưng là, đem lượng nhiều tới trình độ nhất định sau. Đối ma đánh vào cũng không nhỏ. Hắn vừa mới nhảy xuống. Nhân liền bị khí trời đất hòa hợp hướng ngất đi. Vậy đại khái chính là cái gọi là quá bổ không tiêu nổi đi. Bên bờ huyễn ma xem nhìn một cái. Lúc này Nhâm Nhất đã trầm xuống một nửa người. Vẫn còn ở gào khóc. Dưới cái nhìn của nàng đã không có cứu chữa khả năng. Nàng tương đối lo lắng là ma sinh tử. Theo cũng nhảy xuống theo. Nàng không có trực tiếp tiến vào khí trời đất hòa hợp bên trong. Mà là dẫm ở trên ma thân. Lấy hắn thân thể vì đá lót đường. Chung quanh khí trời đất hòa hợp gần trong gang tấc. Dễ như trở bàn tay. Thèm ăn cái này ma cũng đi theo mất đi lý trí. Không có lựa chọn mang theo ma rời đi. Ngược lại mà ngồi ở trên người. Bắt đầu hút thu. Vô cùng tham dục. Để cho nàng quên mất chính mình năng lực chịu đựng. Một mực muốn hút nhiều một chút. Lại hút nhiều một chút. Nàng đã cảm thấy rất lâu không có tiến triển tu vi. Bắt đầu có đột phá khả năng. Vì kia xa không thể chạm mơ mộng. Nàng một mực ở cố gắng hấp thu. Bởi vì quá chống giữ. Làm thân thể của nàng không thể tránh khỏi xuất hiện kẽ hở lúc. Nàng vẫn là không có nhận ra được không ổn. Vui sướng tâm tình kích động. Để cho nàng quên mất đau đớn. Quên mất mình cũng là có cực hạn. Nàng đang ở hướng tan vỡ diệt tán bên bờ chạy như điên. Xem xét lại Nhâm Nhất. Khi hắn thân thể hoàn toàn bị khí trời đất hòa hợp chiếm đoạt quang không chút tạp chất sau. Hắn cũng từ từ thích ứng cái loại này đau nhói cảm. Đau rất nhiều nhân cũng sẽ chết lặng. Hắn đã không nhớ ra được đã biết cả đời đau qua bao nhiêu lần rồi. Nếu không phản kháng được. Vậy thì đi hưởng thụ đi. Nghĩ tới đây. Hắn giãn ra thân thể. Nhắm lại con mắt. Chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh trêu cợt. Khi hắn hoàn toàn mở ra cánh cửa lòng. Một chút bài xích cũng không có thời điểm. Nhắc tới cũng kỳ. Kia cảm giác đau nhói ngược lại từ từ giảm bớt. Thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Vô số khí trời đất hòa hợp từ tứ chi bách hài không cố kỵ gì vọt vào thân thể của hắn. Để cho hắn gần cảm thấy phồng bực bội đồng thời. Lại có một cổ không nói ra được cảm giác. Thật giống như có một cổ tức ở trong thân thể hắn bên trong mở mang bờ cõi. Đang không ngừng đào hắn kinh mạch. Đó là hắn chưa từng có kinh mạch. Rất đột nhiên cảm giác được nó tồn tại. Gắng gượng dựa vào hồn độn khí ăn mòn đi ra. Loại cảm giác này hay lại là mang theo chút ít đau. Nhưng so với mới vừa rồi đau nhức. Cái này chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Làm kinh mạch tạo thành. Bên trong khí trời đất hòa hợp thật là ít ỏi. Thật giống như một cái chậu nước. Một tích thủy không có. Nhưng là, bây giờ Nhâm Nhất chính là ngâm mình ở này khí trời đất hòa hợp một loại biển khơi bên trong. Kia, nước biển, sôi trào mãnh liệt. Chẳng ngó ngàng gì tới đánh thẳng vào vừa mới tạo thành kinh mạch. Tốc độ nhanh, chỉ là thời gian nháy con mắt. Hắn liền bị chống đỡ chướng mãn. Thậm chí, kia non nớt kinh mạch. Còn bị kỳ dụng bạo lực thủ đoạn. Mau mau banh ra đến. Không trải qua bao lâu. Khó chịu cảm giác một lần nữa chứng minh. Thống khổ là vô chỉ cảnh. Tu hành có nguy hiểm. Hắn phải tự cứu. Phải đem toàn bộ khí trời đất hòa hợp tìm một chỗ chứa đứng lên. Đó chính là tinh luyện. Để cho vốn là lộ ra rất thả lỏng tán khí thể. Cho nó áp xúc ngưng kết thành thật thể. Chuyện như vậy hắn làm không ít. Trong thân thể hắn toàn bộ linh khí đều là như vậy. Trải qua thiên truy bách luyện sau. Tạo thành ngưng tụ như thật chất khí. Hắn hoài nghi mình lại như vậy ngưng luyện tiếp. Cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ đem mình bản thân cũng ngưng kết thành tinh cương. Quá trình này có chút rất dài. Cũng không biết qua bao lâu. Làm toàn bộ kinh mạch đã bị chống đỡ lại cũng không chứa nổi một đinh điểm khí trời đất hòa hợp lúc. Hắn mới thắng quay lại. Lúc này chung quanh là đen kịt một màu hư không. Để lại vô số bị khí trời đất hòa hợp cắn nuốt hết đồ vật. Có đủ loại nhân tộc, thú tộc, tài liệu, pháp bảo, kỳ chân dị bảo vân vân. Nơi này giống như một cái rác rưởi sơn một dạng có dấu muôn vàn bảo bối. Những thứ kia nhân tộc có lẽ là thế gian quá xa xưa. Sớm đã không có sinh tức, còn duy trì khi còn sống tư thái. Cũng đã không có cách nào sống lộn lại. Nhâm Nhất giật mình, tiểu nam hài có thể hay không cũng ở bên trong. Hắn ở bên trong, vòng vo một vòng, đối với những cái được gọi là bảo bối cũng không thèm nhìn tới. Rốt cuộc, ở một cái tầm thường xó xỉnh, hắn thấy được một cái cuộn rút thành một đoàn thân ảnh quen thuộc. Hắn thân đi có chút trôi chợt không chừng, tùy thời đều có giải tán khả năng. Đây là nhân linh hồn không thể bên ngoài du đãng nguyên nhân. Một khi mất đi vật thể che chở, một trận gió thổi tới, cũng sẽ đem hắn tiêu diệt. Hắn tự hồ lâm vào ngủ say. Đối với Nhâm Nhất đến, thờ ơ không động lòng. Người nên về nhà. Nhâm Nhất cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nam hài dẫn độ hồi thiên thế kính. Mà tiểu bối bối thấy không nhúc nhích tiểu nam hài lúc. Nước mắt một lần nữa không có ý chí tiến thủ rớt xuống. Người chết sao? Ô ô ô, thật xin lỗi. Người đến chết ta đều không nói với ngươi trước nhất câu lời khen. Nàng một mực cùng hắn xỉ và tranh cãi, cũng không hảo hảo cùng hắn nói câu nào. Bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Tiểu bối bối một mực khóc. Nàng nguyên tưởng rằng phải chờ tới cực kỳ lâu mới. Chờ đến Nhâm Nhất trở thành thần đê, mới có thể thấy tiểu nam hài. Nhưng là, không nghĩ tới. Bây giờ liền đến lúc. Nhưng là cái làm người ta tan nát tâm can kết quả. Tiểu nam hài chết thật rồi. Ngỏm củ tỏi rồi không? Cũng đã không thể sinh long hoạt hổ cùng nàng cãi nhau. Lại cũng, nơi này nàng khóc không thể tự kiềm chế. Hối tiếc không nổi, đột nhiên một cái thanh lãng thanh âm cắt đứt nàng. Người tốt làm ồn ư? Có thể không đợi khác khóc nữa. Người nghĩ rằng ta muốn khóc, ta không khống chế được ta tự. Tiểu bối bối lời vừa mới dứt, đột nhiên ý thức được không tới. Vội vàng định thần đi xem tiểu nam hài. Người tốt, hắn lại duỗi người, giống như một vô số người như thế ngáp. Tiểu bối bối không để ý tới cái gì. Một cái nhào tới. A a a, quá được rồi, quá được rồi. Người không có chết, người không có chết. Nàng ôm tiểu nam hài. Trong mắt hoan hỉ đều nhanh nổ. Cả người từ cuồng bi thương đến mừng như điên. Thật là không nên quá kích thích nha. Nước mắt kia không nhịn được lại hoa lạp lạp rớt xuống. Chỉ bất quá, lần này là vui sướng nước mắt, là vui vẻ cực kỳ phát tiết. Tiểu nam hài thấy cổ mình nơi bị cọ được bẩn thỉu cổ áo. Lại không có như thường ngày như vậy đi tranh cãi cái gì. Hắn chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp vù vù. Cái này tiểu nha đầu, thoạt nhìn là cái tộc trưởng. Thực ra căn bản là còn là một không trưởng thằng bé lớn. Thẳng đến tiểu bối bối khóc đủ rồi. Thấy tiểu nam hài hài hước ánh mắt. Nhất thời ngượng ngùng đẩy ra hắn. Lần sau không cho còn như vậy. Ngươi nếu là chết, ta liền ngày ngày nguyền rủa ngươi. Để cho chết cũng không an thân. Xách xách xách, vừa mới cảm thấy ngươi có chút dễ thương. Đảo mắt trở nên cay độc như vậy. A, nữ nhân, tiểu nam hài trong miệng nói như vậy đến. Thật giống như cùng từ lên CM không khác nhiều. Chỉ có kia trong hai tròng mắt, mang theo cưng chiều, chưa bao giờ thấy hết, nhưng vẫn tồn tại. Hừ, Duệ bác ngươi lại ra ngứa ngáy đúng không? Xem ta thu thập ngươi. Cái gì Duệ bác, ngươi là ở, gọi ta phải không? Tiểu nam hài chỉ lỗ mũi mình hỏi. Hừ, đây là chủ nhân lấy cho ngươi tên. Lúc ấy còn tưởng rằng ngươi chết đâu rồi. Dù sao cũng phải cho ngươi có một quy y à, tiểu nam hài Duệ bác có chút cảm động nói. Nguyên lai chủ nhân còn nhớ, ta cho là hắn sẽ quên. Hừ, chủ nhân tốt như vậy nhân, làm sao có thể sẽ quên ngươi. Hai người ở thiên thế trong kính cãi nhau ầm ĩ, nhân sinh lại có triển vọng dáng vẻ. Về phần Nhâm Nhất, bây giờ hắn không có thời gian đi quản chính mình đã đạt đến cái dạng gì cảnh giới tu luyện. Hai cái kia ma. Chính tư thế bất nhã nằm trên đất, cũng không biết đang làm gì vậy. Hắn không có đi quấy rầy bọn họ, liền yên lặng bảo vệ. Cho đến, ma dẫn đầu tỉnh lại, hắn là bị ép tới không thở nổi. Gắng gượng bị nghẹn tỉnh. T, ai đè ta, Tà Thiên, thật là nặng. Hắn đẩy ra trên người Huyễn Ma, thập phần ghét bỏ nói, đi ra a, thúi chết, oa. Huyễn Ma bị hắn động tác thô bạo chỉnh tình, rất là không hiểu nói, ngươi làm gì, làm đau ta, tê, ngươi còn có phải hay không là người đàn ông, hừ, ta không phải nam nhân, ngươi là nam nhân thành không, làm phiền ngươi cách ta xa một chút. Mới vừa rồi trên người Huyễn Ma mùi thối giữa, thiếu chút nữa không bắt hắn cho huân ói. Huyễn Ma có chút bị thương quyền con người lên, này không phải ta nguyện ý, ta cái gì cũng không biết, nếu biết có thể như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không tiếp tục làm loại này hại người hại mình chuyện. Mà thấy nàng cái này đáng thương em bé dáng vẻ, có chút không đành lòng an ủi, xin lỗi, mới vừa rồi dùng quá sức một chút, thực ra trên người của ngươi mùi vị đã thiếu rất nhiều. Thật sao? Thật sao? Huyễn Ma dùng sức nhi ngửi một cái trên người mùi vị. Không biết sao chính mình đối với chính mình mùi vị có chút miễn dịch. Không phải đại năng nghe thấy ra được. Ngược lại nhờ giúp đỡ Nhâm Nhất. Vị đạo hữu này, ngươi có thể cùng ta nói thật. Ta cái mùi này có phải hay không là thật giảm bớt rất nhiều. Nhâm Nhất thực sự cầu thị gật đầu một cái. Là giảm bớt rất nhiều. Bất quá. Vẫn có chút mùi vị. Khụ, tin tưởng không bao lâu, chỉ cần tu vi lại đi lên điểm, nhất định có thể trừ. Thật sao? Ta không nghĩ tới. Này thật quá tốt. Huyễn Ma kích động đến nhanh khóc, mà có chút không chịu nổi đứng lên, thử một chút tu vi của mình. Phát giác so với từ trước, không biết cường đại rồi bao nhiêu, đã đạt tới ma chi đỉnh phong. A, cảm giác mạnh mẽ, thật là thoải mái oa. Hắn đưa hai cánh tay ra, lớn tiếng reo hò, Huyễn Ma cũng học dáng vẻ, vui vẻ kêu to lên. A a a, thật vui vẻ oa, hai người như vậy thứ nhất, ban đầu lần gặp gỡ lúc ngăn cách ngược lại cũng giảm bớt không ít. Tìm về đồng tộc giữa mới ăn ý, mà Nhâm Nhất cũng tự cảm thụ của ta một cái lần sau. Phát giác chính mình từ trước có thể chạm tới bình cảnh, theo hồn độn khí tu luyện. Đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hẳn là nhảy tới mới đúng. Bởi vì khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, đã có thể xuyên thấu qua kia thật dày dưới vách tường, thấy dĩ vãng không thể nhìn thấy đồ vật. Hắn không có mạo nhiên liền xông lên, dục tốc bất đạt. Hắn cảnh cáo chính mình, nhất định phải ổn định. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.